Tây Xuất Ngọc Môn, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay, Sương Đông không có xuống đất díu ngủ, Diệp Lưu Tây nhường Phì Đường đem kịch đèn chiếu dương đưa lên đi, thuận tiện đem lão ký ba người đệm chăn cuốn cũng ném đi lên. Có đôi khi, nam nhân tâm so với nữ nhân nhuyễn, Phì Đường cương nhiên khó xử một chút, cổ họng hự xích Tây tỷ, vạn nhất nhân cái giá lại đến, này lão nhược phụ nhụ. Diệp Lưu Tây đã nhìn ra, Phì Đường phôi tâm nhãn giới hạn cho hại lừa gạt, chỉ cần không đổ máu không đả thương người, nửa Hong Kong hắn đều dám tham, nhưng một khi động thật hắn liền mộc. Đình Liễu Viên trừng mắt nói, lão nhược phụ nhủ như thế nào, làm không biết xấu hổ chuyện, xứng đáng điểm báo ứng. Lại nói, Đồng ca cũng không ở mặt trên sao, Đồng ca có thể ngủ, bọn họ không thể, chiều chuộng cho ai xem đâu. Cũng là, nói thêm gì đi nữa có vẻ chính mình lập trường không chính xác, Phì Đường ôm dẫn theo này nọ đi rồi. Diệp Lưu Tây ta miết Đinh Liễu liếc mắt một cái. Tiểu Liễu Nhi nói chuyện đỉnh xuôi tay a, Đinh Liễu được Diệp Lưu Tây khích lệ tâm hoa nộ phóng, nàng đánh tiểu hỗn bãi, kéo bè kéo lũ đánh nhau, liền thích làm việc tàn nhẫn không dính nhu nhân vật, cảm thấy cấp người như vậy làm chó săn cũng quang vinh. Đã bị khoa, nói chuyện xuôi tay, nàng liền tiếp tục nói. Đàn Lưu ba người kia ở bên ngoài, ta còn sợ đâu, vạn nhất lại làm xảy ra chuyện gì đến. Có Đông ca xem cũng rất tốt, bọn họ không dám sằng bậy, chúng ta cũng ngủ ngon. Nàng thư thư phục phục nằm xuống đi, Tây tỷ ngươi đã mệt mỏi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Diệp Lưu Tây ngủ không được, Phì Đường trở về thời điểm nói với nàng, Sương Đông không cùng hắn nói chuyện, xuất ra ra liền bắt đầu khắc lại. Này trình tự không đối, Sương Đông phía trước từng nói với nàng, ra khắc phía trước tốt nhất muộn một chút, đem ra cùng khăn nóng cùng nhau đưa vào trong bịch xốp chát khẩu, ra bị nhiệt khí muộn nhuyễn, tài phương tiện hạ đao. Thế nào có thể lấy ra liền bắt đầu đâu, đao nhọn đối cưng rắn ra, một đao đao đều là cho nhau tra tấn, nhân cũng vất vả. Sau nửa đêm, hầm lý tiếng hít thở trầm hoãn vân dài, Diệp Lưu Tây xoay người hướng ra phía ngoài, nhìn đến bên cạnh người không chỗ nằm thượng cái kia bị nàng túm oai cái thảm. Nàng đem cái thảm tha đi lại, lấy ngón tay một chút chút chạc, đem oai ra địa phương một chút chạc trở về, lại chạc thành hình giống như ngay ngắn đậu hủ khối. Ngày thứ hai, xem như tại chỗ nghỉ ngơi hồi phục là nhân phải ăn cơm, Phì Đường bị phái đi quản hậu cần, A Hòa các nàng đều về hắn sai xử. Diệp Lưu Tây nói, ta quản ngươi là đánh là mắng, tóm lại đến giờ cơm phải bưng lên. Lại phân phó mọi người không được quấy rầy Sương Đông, coi hắn như không tồn tại tốt lắm, cơm chiếu đưa ăn hay không theo hắn, hắn nói chuyện liền nói với hắn không nói các ngươi cũng đừng tức oai. Đình Liễu hỏi nàng, vì sao a? Diệp Lưu Tây thản nhiên cười. Ta đừng nói, cấp tử ngươi, lời này cũng chỉ có thể tạm thời có lệ, ai cũng không phải ngốc tử, Sương Đông cấp Khổng Ương nổi lên phần, nhân lại đại khác thường thái, dài ánh mắt nhân đều có thể nhìn đến. Ăn cơm khi, Phì Đường cùng Đinh Liễu thấu ở cùng nhau nói thầm, hai người tối hôm qua hợp tác hảo, Đinh Liễu đánh nghiêng một cái, Phì Đường liền đi qua tạp nằm sấp một cái, chiến đấu tình nghĩa nhanh chóng kéo gần song phương quan hệ. Đinh Liễu, nghe nói những người khác cái giá đều thiêu, chỉ này một mình thiêu thiêu sau còn có phần, vì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền bởi vì nàng là cái nữ, Phì Đường nói, ta cũng không biết ngày hôm qua khẳng định còn ra chuyện khác bằng không ta Đông ca sẽ không như vậy. Cao Thâm ngồi ở bên cạnh buồn đầu uống cháo, ngẫu nhiên xem liếc mắt một cái Phì Đường, hắn không ghen tị chính là hâm mộ, rõ ràng mới đầu, hắn cùng Tiểu Liễu Nhi tối thục mà lúc này, nàng đối ai đều một đoàn thân thiết chỉ hắn giống cái ngoại nhân. Diệp Lưu Tây không nhìn Sương Đông, nàng biết hắn ngay tại bán tháp một gian nhà kề lý, trầm mặc khắc ra ảnh, nhưng nàng không nhìn tới, nhìn cũng làm không xong cái gì, nàng cảm thấy chính mình trời sinh sẽ không nói an ủi trong lời nói. Nàng dẫn theo đao, dẫn theo bình nước khoáng, đem lão ký kêu xuất viện tử, một đường đi đến táo dưới tàng cây, sau đó ngã ngồi. Dưới tàng cây có khối bán đột tảng đá, Diệp Lưu Tây ninh nước khoáng, hướng thạch trên mặt ngã điểm, bắt đầu ma đao. Lão ký sắc mặt trắng bệch hai chân như đầu si, xem quay vòng đại thụ, cảm thấy tiếp theo dây chính mình sẽ máu tươi đương trường. Diệp Lưu Tây ma đến trên đường, nói, ngồi đi ta ngày hôm qua cùng người cái giá đánh nhau, cả người toan đau, hôm nay rất mệt. Nhìn ra được đến ta mệt sao? Lão ký không biết nên thế nào đáp, ta nhất mệt liền không thích nói chuyện, nhưng lại đặc biệt thích nghe người khác nói chuyện, như vậy, chúng ta đến ngoạn cái trò chơi, người nói ta nghe. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi sẽ đem tương quan đều nói ra, không muốn cho ta nhắc lại hỏi, ta hỏi một lần, ngươi liền giảm một phần. Lão ký liếc mắt lưỡi dao, sau gáy xẹt qua một đường lương ý, giảm phân giảm nhiều lắm hội thế nào? Đầu cùng thân mình ở riêng sao? Đừng hoảng hốt hỏi đều là đại gia biết đến sự, nhưng đồng một sự kiện, bất đồng nhân nói ra, hương vị không giống với. Người này cái giá, là đan nơi này có đâu, vẫn là thế nào đều có. Lão Ký lập tức đáp, đan nơi này có, Diệp Lưu Tây nâng hạ mí mắt, Lão Ký tỉnh ngộ, nàng nói, không thích nói chuyện, vậy tỏ vẻ, hắn muốn nhiều hơn rằng, không gì không đủ, nói được càng nhiều, tài càng hợp nàng tâm ý, hắn vội vàng mở miệng. Bởi vì mắt trùng chỉ tại vùng này thường lui tới, vùng này nhã đan cùng nơi khác đều không giống với, là bạch phốc phốc nhan sắc muối phân nhiều, mắt trùng thích liếm này hương vị. Diệp Lưu Tây giật mình, này nói cách khác quan nội địa hình mạo cùng quan ngoại là tương tự. Khó trách nhanh như vậy gặp được Khổng Ương, kia trương ảnh chụp Sương Đông chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền nhận ra là ở Bạch Long Đôi, này phán đoán là không sai. Duy nhất sai lầm ở chỗ trên ảnh chụp Bạch Long Đôi, đều không phải tồn tại cho sự thật thế giới, còn cần qua một cửa. Nàng nói, kia trước giảng mắt trùng, Lão Ký trong óc ông một tiếng, khấu một phân, hắn lấy lại bình tĩnh, siêu chàng vét bụng. Mắt trùng, là truyền thuyết lý yêu, này yêu đại bộ phận thời điểm, đều là ngủ say, ngủ thời gian bất định, có khi vài thập niên, có khi thượng trăm năm, cho nên tuy rằng nơi này náo xem qua trùng, nhưng còn sẽ có người trụ, bởi vì ngươi náo không cho nó khi nào thì tỉnh, vạn nhất vận khí tốt, cả đời đều sẽ không gặp gỡ. Bộ dạng cùng người giống nhau, nhưng nó một con mắt là có thể ăn thịt người, lấy mắt vì trùng tương đương với là cái loạn táng tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu, nó làm bộ như là trong thôn ngoại lai nhân trọ xuống, nhưng dần dần, người trong thôn liền càng ngày càng ít, tìm không thấy huyết, tìm không thấy xương cốt, chính là mỗi một ngày ít người. Diệp Lưu Tây không hé răng, nàng nhớ tới trong mộng kia chỉ nuốt điệu nhân ánh mắt còn có buông ra hài mang. Nhưng là cũng không thể vô rừng ăn, ăn càng nhiều, ánh mắt càng nặng, trọng đến nó đi bất động lộ thời điểm, nó trở về đến nhã đan, ở thổ trên đài lấy cái động, cũ trong mắt rơi vào đi, mai đứng lên, nó hội trường bước phát triển mới trong mắt lại đi tai họa nhân. Cái kia cũ trong mắt cùng nhã đan thổ đài dung hợp ở cùng nhau, chính là một cái lệ khí mọc lan tràn sống phần, cũng tưởng ẩm huyết, ăn thịt người, lại đi bất động lộ cừu nhi cừu chi, như vậy phần hơn, kia phiến nhã đan tựu thành người người đều sợ địa phương, bị gọi thi đôi nhã đan. Mắt trùng ngủ say thời điểm, nghe nói chính là ở thi đôi nhã đan bảo hộ dưới, này sống phần, chính là nó vì chính mình bày ra thủ vệ nhân không dám tới gần, vạn nhất tới gần, bị chôn phần hấp thụ, liền có thể biến thành người cái giá. Nhân cái giá ngày phục đêm xuất thị huyết ăn thịt người, thi đôi nhã đan phụ cận, liền càng thành cấm khu. Minh bạch khó trách A Hòa nói, náo xem qua trùng địa phương, sẽ có nhân cái giá, này hai người căn bản chính là hỗ trợ tướng sinh. Diệp Lưu Tây hỏi, nhân cái giá có thể sống bao lâu? Lão Ký cổ họng phát nhanh, khấu hai phân. Tần trưởng thành nhân cái giá đều là thanh tráng, 5-6 năm sau liền già nua, sẽ bị sau này phân mà thực chi, loại này dù sao không phải nhân, cũng không có nhân tính. Hắn sợ Diệp Lưu Tây hỏi lại, vắt hết óc. Kỳ thật, nhân cái giá cũng không phải 10 cái lý ra một cái này giống phu đản, luôn có phu bất thành. Sinh tiểu nhân cái giá loại sự tình này, cũng là hỗn truyền, sinh hạ đến thế nào dưỡng A, còn không phải lại bị tê ăn. Diệp Lưu Tây bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Không đúng vậy, Lão Ký trong lòng máy động, nói chuyện đều lắp bắp. Thế nào sẽ không? Không đúng rồi, Diệp Lưu Tây nói, nhân không dám tới gần, sống phần không thể động, nhân cái giá không thể sinh sản, cũng sẽ không bắt người trở về uy sống phần. Dựa theo này logic nhiều nhất 10 năm, nhân cái giá cũng liền tuyệt. Rất đơn giản đạo lý, chưa có tới nguyên chính là chặt đứt đầu chính mình không ra sản chính là không có đường lui, hiện có người cái giá 5-6 năm công phu cũng liền chết sạch chung quanh lại là diệt môn tuyệt hậu hoang thôn, này phải đợi bao nhiêu năm tài năng đợi đến lại một cái lầm nhập thi đôi nhã đan không hay ho đàn. Trừ phi, là có người đậu uy, hai ngày sau, tiếp tục nghỉ ngơi hồi phục Diệp Lưu Tây như cũ ngoạn. Trò chơi, Lão Ký A Hòa, khoai điều đều tự bị khấu phân, mỗi ngày nơm nớp lo sợ trên đầu đỉnh càng tích càng nhiều số âm, không biết hội nghênh đón thế nào đáng sợ kết quả. Mấy luân xuống dưới, phát hiện có thể cung cấp nhiều nhất hoa quả khô, vẫn là Lão Ký, nhưng là không hơn, hắn cũng chính là cái thầy tướng số. Mỗi lần bị vấn chủ, Lão Ký sẽ nói, người đi chợ A chợ chính là có càng nhiều nhân tụ cư địa phương. Nghe nói nơi đó có điện, lợi dụng sức gió hoặc là năng lượng mặt trời, quy mô nhỏ phát điện không liên tục cung ứng. Có thể xem tiểu điện ảnh ở máy tính hoặc là TV DVD thượng phóng, tuy rằng qua lại liền như vậy chút gần 2 năm cũng không thượng tân, nhưng vẫn là chịu rất nhiều người truy phủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có xe ô tô rất ít nhân khai được rất tốt bởi vì du rất quý. Khai được rất tốt xe có 3 loại nhân, nắm có vũ lực tiền thân có thể ngược dòng đến vũ lâm về. Đánh bại yêu tiền thân tự nhiên là phương sĩ, cùng với, phản loạn, trách không được thế đạo không tốt, Nhưng lão ký có một chút nói đúng, là phải đi chợ tóc húi cô dân chúng gian truyền lưu chính là tin vỉa hè chân chính bí mật muốn tới trọng yếu nhân nơi nào đây tìm tỉ như thế nào tài năng xuất quan. Tuy rằng này hai ngày, nàng một lần đều không có nhìn qua Sương Đông, nhưng này không chậm trễ nàng biết Sương Đông tình huống, bởi vì phì đường một lần so với một lần hỏa thiêu hỏa liệu. Tây thì ta Đông ca đến cùng sao lại thế này a? Cho dù hắn muốn làm nghệ thuật ra, cũng không thể không ăn cơm đi. Hoa tại kia, vẫn không nhúc nhích, không rên một tiếng, chỉ biết khắc ra, ngươi lại không cho chúng ta nói chuyện, nghẹn chết ta, không được ta được khuyên nhủ hắn. Diệp Lưu Tây nói, ngươi dám, dừng một chút bổ sung. Người đưa cơm không hữu hiệu trong lời nói, khiến cho Cao Thâm hoặc là Đinh Liễu đi đưa, nhưng ai đều đừng nói vô nghĩa. Cao Thâm cùng Đinh Liễu đưa kết quả cùng Phì Đường cũng không kém. Phì Đường buồn bực cực kỳ, ngày thứ hai buổi tối lại đây trúng gió. Tây tỷ ngươi đi khuyên nhủ ta Đông ca đi, Diệp Lưu Tây nói, đợi lát nữa một ngày. Phì Đường tưởng không rõ, vì sao a? Đói đến hắn không khí lực đến lúc đó ta đi qua trực tiếp đánh cho hắn thành thật rửa mặt ăn cơm ngủ. Phì Đường cương nhiên cảm thấy đỉnh có đạo lý kia khỏa yên lặng lâu tích xem Sương Đông bị đánh tâm, lại dục dịch. Ngày thứ ba buổi sáng, Diệp Lưu Tây phân phó Phì Đường đem Sương Đông rửa mặt đồ dùng xuất ra đi cộng thêm khen ngược một chậu nước ấm. Nàng vào thiên ốc, hắn còn tại khắc cũng không ngẩng đầu lên, da thượng có can vết máu, trên ngón tay có miệng vỡ, có lẽ là cắt vỡ thủ chính mình đều không phát hiện. Diệp Lưu Tây đi qua quỳ gối bán ngồi, dò xét cái chỗ trống, một phen đem tạc đao theo trong tay hắn chiều điệu. Sương Đông sợ run một chút, quay đầu xem nàng, nhân gầy yếu chút, ba ngày lôi thôi lếch thếch trên cằm mạo màu xanh hồ trà, cũng may ánh mắt cũng không tan dã kêu nàng. Lưu Tây, Diệp Lưu Tây nói, còn nhớ rõ ta đâu? Sương Đông nói, làm sao có thể không nhớ rõ, ba ngày, liền ngươi không có tới qua. Diệp Lưu Tây không biết nên nói cái gì, dừng một chút hỏi hắn. Có phải hay không không tiếp thụ được Khổng Ương đã chết? Sương Đông nói, hai năm trước liền tiếp nhận rồi. Muốn nói có cái gì hy vọng xa vời, nhiều nhất là có thể mộng vài lần, hoặc là hy vọng trên đời này thật sự có quỷ, nhường ta có cơ hội xem nàng qua được không? Đó là không tiếp thụ được nàng biến thành hiện tại cái dạng này. Sương Đông cười cười, Lưu Tây, Khổng Ương đã chết, mặc kệ nàng thi thể bởi vì sao nguyên nhân, biến thành cái gì kia cũng không là nàng. Quả thật hội khó chịu, nhưng ta không đến mức liên này đều không nghĩ ra. Hắn cúi đầu trầm mặc một hồi, ngẩng đầu hỏi nàng. Vì sao không nhường nhân nói với ta? Phì Đường bọn họ mỗi lần đến đưa cơm triệt cơm, mà cọ sát cọ than thở chính là không nói. Chỉ có khả năng là ngươi yêu cầu, ngươi muốn làm gì? Diệp Lưu Tây hỏi lại hắn, ta muốn làm gì? Sương Đông nói, ta đã ở tưởng A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ngươi có thể là muốn nói, ta chính là không nhường người khuyên ngươi, yêu ăn hay không, không muốn chết liền chính mình đứng lên ăn, đừng cảm thấy chúng ta bắt ngươi làm hồi xử. Sau đó chờ ta đói chỉ còn một hơi, đi lại nói móc ta hai câu, cộng thêm đá ta một cước. Diệp Lưu Tây nói, liền không đem ta hướng tốt chút tưởng. Có a, còn có một có thể là, ngươi không nghĩ làm cho người ta ầm ĩ, ta trước nhường ta tĩnh vài ngày, chính mình nghĩ rõ ràng, sau đó đi lại, xem ta có phải hay không đáng giá bị kéo một phen. Diệp Lưu Tây Nga một tiếng, kia hiện tại đâu, ngươi cảm thấy ta chuẩn bị làm chi? Sương Đông nói, khả năng muốn đánh người đi. Diệp Lưu Tây cười rộ lên, qua hội thân thủ cho hắn, nói. Theo ta đi, Sương Đông thân thủ đi ra ngoài, nhẹ nhàng nắm giữ tay nàng. Cách chương.